xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nói với Giang Oản Oản, lão bản, ngươi cho ta 5 phần, cho nhiều ớt, ta mua về chia cho mấy bạn học cùng ăn. Giang Oản Oản cười đáp, được, ta sẽ làm cho ngươi ngay. Chỉ một lúc sau, 5 phần khoai tây nanh sói đã được đưa đến tay Vương Lâm Chi. Cậu ấy trả tiền rồi vui vẻ cầm khoai tây bước ra khỏi đám người. Những người vây xem cũng vội vàng bảo Giang Oản Oản làm cho bọn họ. Ta mua 1 phần, ta lấy 5 phần, ta mua 3 phần, cho thêm loại rau màu xanh kia. Giang Oản Oản nghe thấy vậy, nàng dở khóc dở cười chỉ vào hành lá và rau thơm rồi giải thích. Cái này là hành lá cắt nhỏ, còn cái này gọi là rau thơm. Chỉ chốc lát sau, số khoai tây đã được bán hơn phân nửa. Mới đầu nàng còn tưởng sẽ không bán được. Vừa mới có 2 người mua xong, Giang Oản Oản định ngồi nghỉ ngơi một lát, kết quả lại thấy ở cuối đường có một đám người đang đi tới. Sắc mặt Giang Oản Oản lập tức trở nên tái nhợt. Tĩnh Chi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đừng nói mấy người kia là kiểu ác bá đi thu phí bảo vệ đấy nhé. Tần Tĩnh Chi nhíu mày, hắn lắc đầu đáp lại, huyện này của chúng ta được quản lý rất tốt, có lẽ sẽ không có ác bá đâu. Đoàn Đoàn cũng sợ hãi trốn sau lưng Tần Tĩnh Chi, cậu bé không biết có nên bật khóc hay không. Thấy đám người kia tới gần, Đoàn Đoàn mới bật cười rồi đi tới trước mặt cha nó. Nương ơi nương, đó là thư sinh ca ca mới vừa mua khoai tây nhà chúng ta. Vương Lâm Chi cầm 5 phần khoai tây nanh sói về, nhưng cậu ấy lại không ngờ được trong chốc lát, mấy người bạn học chia nhau đống khoai tây kia, nào còn phần của cậu ấy nữa. Nhiều người như thế, hơn nữa còn đều là người có khẩu vị rất nặng, bình thường ở nhà thường xuyên ăn ớt trái, món khoai tây nanh sói này vừa thơm vừa cay, trùng hợp lại rất vừa ý bọn họ. Chỉ có 5 phần khoai tây nanh sói nào đủ để bọn họ ăn. Mỗi người chỉ ăn được 1-2 miếng là đã hết, khiến bọn họ cảm thấy rất thèm ăn. Giang Oản Oản nhìn những người thư sinh này, trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ. Nếu bọn họ thích ăn thì có lẽ sau này sẽ trở thành nguồn khách hàng cố định đó. Lão bản, mỗi người lấy 2 phần khoai tây nanh sói. Ở đây chúng ta có tổng cộng 12 người, vẫn còn cách sạp hàng một đoạn đường mà Vương Lâm Chi đã hét to. Giang Oản Oản cũng nhiệt tình đáp lại mấy người thư sinh này. Được, để ta làm, các ngươi chờ ta một lát nhé. Tần Tĩnh Chi cho khoai tây vào chảo dầu, còn Giang Oản Oản thì hỏi đám người kia. Các ngươi ăn cả ớt và rau thơm đúng không? Đám người suy nghĩ một lát, sau đó đồng loạt châm miệng một lời đáp lại, cho nhiều cay hơn, những cái khác thì tùy. Giang Oản Oản mỉm cười. Được, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế nhỏ. Đôi mắt to tròn của cậu bé nhìn chằm chằm mấy người thư sinh này. Vương Lâm Chi thấy cậu bé đáng yêu, vì vậy đã nói với Giang Oản Oản. Lão bản, đây là con trai nhà ngươi hả? Trông dễ thương thật đó. Đoàn Đoàn thấy thư sinh ca ca khen cậu bé dễ thương, gương mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đỏ bừng, nhưng cậu bé vẫn lễ phép nói, ca ca, đệ tên là Đoàn Đoàn, ca ca có thể gọi đệ là Đoàn Đoàn à? Giang Oản Oản buồn cười kéo tay Đoàn Đoàn phải gọi là Thúc Thúc, bọn họ đều lớn hơn tiểu Thúc Thúc của con đó. Bánh bao nhỏ hiểu chuyện gật đầu, vâng ạ. Vương Lâm Chi thấy cậu bé đáng yêu, cậu ấy bế cậu bé lên cao. Mẫu thân con nói đúng, con phải gọi bọn ta là Thúc Thúc. Thúc Thúc, Đoàn Đoàn nghe thấy vậy thì gọi rất ngọt ngào. Một đám người ôm tới ôm lui Đoàn Đoàn, tất cả đều rất thích cậu bé. Đoàn Đoàn cười khúc khích trong vòng tay của các Thúc Thúc, trông cậu bé cực kỳ vui vẻ. Sau khi khoai tây được chiên xong, mọi người mới thả Đoàn Đoàn xuống và định đi trả tiền. Giang Oản Oản sắp xếp gọn gàng cho bọn họ. Nàng nói, các ngươi có nhiều người tới mua hàng nhà ta, vậy ta sẽ giảm giá cho mỗi người các ngươi 2 văn tiền. Sau này mọi người có thể dẫn theo bạn học đi cùng. Như thế tất cả mọi người đều sẽ được giảm giá. Đã là thư sinh đi học ở học viện trong huyện thì điều kiện gia đình chắc chắn sẽ khá tốt. Thật ra 1-2 văn tiền này đối với bọn họ mà nói chẳng là gì. Nhưng thấy lão bản cố ý giảm giá cho họ thì vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Vì vậy trong lòng thầm quyết định sau này sẽ thường xuyên tới đây ăn. Vương Lâm Chi là người hoạt bát năng nổ. Khi nghe thấy Giang Oản Oản nói vậy, cậu ấy vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt rồi, sau này chắc chắn ta sẽ lôi kéo thật nhiều người tới mua hàng nhà các ngươi. Mọi người nhận lấy phần khoai tây của mình. Khi ngửi được mùi hương cay nồng này thì đều nóng lòng muốn bắt đầu ăn ngay. Khoai tây vừa mới được ra lò nên còn nóng hổi. Vì vậy khi ăn đã lập tức cảm nhận được vị cay giòn. Vị cay nồng trong miệng càng rõ ràng hơn. Vừa rồi mấy phần do Vương Lâm Chi mang về đã bị nguội khi đi đường mà vẫn rất ngon. Nhưng mùi vị của những phần khoai tây vừa ra lò này lại càng đậm đà và ngon hơn nhiều. Mọi người ăn cho đã nghiền, thậm chí còn có mấy người trong số đó muốn mua thêm vài phần. Nhưng bọn họ vừa mới ăn cơm ở trong nhà ăn của học viện, lại còn ăn thêm 2 phần khoai tây. Bây giờ chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng, nhưng lại không thể ăn thêm bất cứ thứ gì nữa. Vì vậy đành mang về cho những người khác cùng ăn. Thấy các thúc thúc sắp rời đi, Đoàn Đoàn mất mát hỏi Vương Lâm Chi. Thúc thúc, ngày mai thúc có đến không à? Vương Lâm Chi xoa đầu cậu bé. Đến chứ, sau này thúc thúc sẽ đến thường xuyên. Như vậy sẽ có thể chơi với Đoàn Đoàn của chúng ta. Đoàn Đoàn nghe thấy cậu ấy nói vậy, gương mặt nhỏ đang nhăn nhó lập tức vui vẻ cười. Vâng ạ, vậy Đoàn Đoàn chờ thúc thúc tới. Một đám người ôm bụng ung dung đi về phía trường học. Mấy phần khoai tây còn lại được mang về trường. Vừa về đã bị mấy bạn học cùng lớp mới đến trường đánh cướp sạch sẽ. Các học trò vừa từ nhà đến học viện đều là con nhà giàu ở trên trấn. Bọn họ cảm thấy đồ ăn của trường học rất không ngon. Vì vậy ngày nào cũng về nhà để ăn cơm. Vốn dĩ vừa mới ăn no ở nhà, kết quả vừa được ăn những miếng khoai tây giòn rụm thơm nồng này. Ai cũng muốn đi mua thêm vài phần để ăn, nhưng đã tới thời gian vào lớp. Vì vậy họ chỉ đành thầm hạ quyết tâm sau khi tan học sẽ đi mua thêm vài phần. Nhưng cuối cùng cũng chờ đến thời gian tan học. Một đám người vui vẻ đi tới quầy hàng lúc trước của Giang Oản Oản. Nhưng nào còn bóng dáng của họ ở đó nữa. Vốn dĩ buổi trưa trước khi nhóm thư sinh tới, thùng khoai tây cũng chỉ còn lại gần một nửa. Sau khi bọn họ mỗi người mua 2 phần mang về, một thùng khoai tây lớn gần như đã nhìn thấy đáy. Sau đó lại có vài vị khách tới mua. Đương nhiên đã nhanh chóng bán hết sạch. Vì vậy họ vui vẻ đóng cửa hàng. Giang Oản Oản dẫn 2 cha con đi tới tiệm vải. Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn không có mấy bộ quần áo. Hơn nữa toàn là những bộ được vá lại, rất rách dưới, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, vì vậy nên may cho họ thêm 2 bộ quần áo dày. Còn phải mua 1 cái chăn thật dày nữa, Giang Oản Oản chọn đi chọn lại. Cuối cùng nàng chọn được 1 cuộn vải bố màu xanh da trời và 1 cuộn màu xanh đậm. Mặc dù vải bố đắt hơn vải thô một chút, nhưng nàng thật sự không mua nổi các loại gấm vóc. 1 cuộn tốn mất 2 lượng bạc đó. Không những vải bố thoải mái hơn vải thô mà lại chỉ cần 400 văn tiền 1 cuộn. Chọn vải xong, Giang Oản Oản lại đi mua bông để may quần áo. Còn phải mua 5 cân bông để làm chăn bông nữa. Những thứ này đã tốn hết của nàng 1 lượng bạc. Đây đã là mức giá nàng tốn mất nửa ngày để mặc cả được. Cách chương.